Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 85 ngươi chân bảo đâu? Thượng, tìm được kia hai tiểu bạch kiểm sao? Đầu nhi, nơi này không có, nơi này cũng không có, đông phường bên này cũng không có. Theo tiểu đệ tin tức nhất nhất truyền quay lại, cầm đầu tráng hán sắc mặt càng thêm xanh mét. Cuối cùng chỉ có thể phẫn hận đấm đánh tường đất tới phát tiết nội tâm không chỗ giải hòa khí. Hắn hướng chân tường phun ra khẩu lại nùng lại chù tinh hoàng nước miếng. Hung tợn nói, triệt, lần sau lại bắt được. Tiểu đệ cũng phụ họa vuốt mông ngựa nói, chính là, Hiếu Thành chính là chúng ta huynh đệ địa bàn. Bọn họ nhất định trốn không thoát. Cầm đầu tráng hán sắc mặt hơi hoãn. Hắn nói, các huynh đệ chạy này một chuyến cũng vất vả. Ta hôm nay thỉnh đại gia đi uống rượu, mặt khác Lưu Manh nghe thế tin tức tốt. Thần sắc vui vẻ, thương hộ sinh ý kinh tế đình trệ. Bọn họ này đó dựa áp bức tiểu thương mưu sinh Lưu Manh cũng không thế nào hảo quá. Gia quán thuế đều thu không lên mấy cái. Trước kia còn có thể lộng điểm đồ nhắm rượu trang bị uống rượu hai lượng. Hiện tại miệng đạp ra cái điều, có người mời khách, làm sao có thể không mừng. Nói lên rượu, có cái cơ linh ôm tới hai đàn quen mắt viên bụng vò rượu. Đúng là không lâu trước đây Thẩm Đường bị sốc lên sạp thượng bãi rượu, cầm đầu tráng hán. Không có toàn tạp, tiểu đệ cơ linh nói. Không đâu, sấn loạn ôm hai đàn, cho dù là duyên phố giao hàng thấp kém rượu gạo. Cũng không phải tưởng uống rượu có thể uống. Toàn tạp đáng tiếc, hắn tưởng chiếm tiện nghi. Liền ở sốc quán trước trộm ôm hai đàn. Hiện tại lấy ra tới. Tự nhiên là vì lấy lòng đầu nhi. Tranh thủ nhiều lộ mặt. Lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau có gì chỗ tốt. Gì hảo sống, có lẽ là có thể đến phiên hắn. Nhảy trở thành đầu nhi chướng loại kém nhị ngựa con không phải mộng. Này đàn Lưu Manh kết bạn đi. Thường đi quán rượu, con đường chỗ, tiểu thương tránh nói, đều sợ bọn họ theo dõi chính mình muốn, ra quán thuế, quán rượu trưởng quầy đại thật xa liền nhìn. Đến bọn họ, nội tâm mắng đen đủi. Này đàn 10 lần bên trong có 7 lần uống bá vương rượu Lưu Manh lại tới nữa. Nề hà nhà mình sinh ý lại dựa vào bọn họ bảo hộ. Không thể không bưng lên vui sướng nịnh nọt tươi cười đón nhận đi. Bóp giọng nói, cái gì phong đem đại gia cấp quát tới. Cầm đầu tráng hán một mông ngồi xuống. Xua tay, không cần vô nghĩa. Cấp ta huynh đệ bưng lên rượu ngon hảo đồ ăn. Hôm nay cái gia trả tiền, trưởng quầy vừa nghe đôi mắt đều sáng. Này đó Lưu Manh tới uống rượu số. Lần một nhiều. Hắn cũng lấy ra quy luật mặt khác Lưu Manh thích nợ chướng. Nợ chướng nợ kéo thành nợ khó đòi. Trả tiền số lần không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn đầu nhi lại đây nói, mời khách. Kia khẳng định sẽ trả tiền. Trả tiền thời điểm còn thích một xu chụp trên bàn. Giọng kéo ra kêu, đài thọ. Thanh âm to lớn vang rồi. Bảo đảm toàn bộ quán rượu người đều nghe được, trưởng quầy nói. Được rồi, này liền thượng rượu, nói là rượu ngon. Trên thực tế chính là số độ cực thấp, mang theo một chút chua xót rượu gạo, rượu chất lỏng vẩn đục, mới vào khẩu hơi sáp, mang theo điểm chua ngọt tư vị, nhưng sau điều hơi khổ. Điều kiện tốt một chút nhân gia đều không yêu sẽ uống loại rượu này, tráng hán uống một ngụm cảm. Thấy nhạt nhẽo. Lúc này nhớ tới bọn họ sốc quán tạp những cái đó rượu, rượu thơm nồng úc bá đạo. Chỉ là nghe nghe liền có chút men say. Thế là hắn chụp bay trong đó một vò vải đỏ rượu tắc. Tiểu nếm một ngụm, rượu ngon. Phanh cơ hồ là hắn vỗ án khen đồng thời. Một trương quen mắt gương mặt bay ngược từ ngoại ngã vào quán rượu. Trên mặt đất lăn số hạ, đụng vào góc bàn mới dừng lại. Đám Lưu Manh nghe được động tĩnh, cả kinh nhìn về phía cửa, chỉ thấy cửa lập cái mảnh khảnh thiếu niên, có khác một người hắc y thiếu niên đi theo. Người trước còn duy trì tay phải cầm kiếm kéo hành, tay trái hơi đề vạt áo động tác, đang muốn thu hồi đá người chân, thực hiển nhiên, đá người đúng là rút kiếm thiếu niên. Thấy vậy, có cái lưu manh hoắc mắt đứng lên, chỉ vào Thẩm Đường nói, người này hảo nữ thường, đầu nhi, là bọn họ không sai. Xì, đi theo Địch Nhạc suýt nữa không phun cười ra tiếng, hảo a. Các ngươi còn dám tới tìm chết. Tráng hán tay phải bắt lấy một con chén gốm hướng trên bàn một tạp. Cầm lấy mảnh nhỏ đứng dậy. Mặt khác lưu manh học theo. Quán rượu không khí khoảnh khắc dương cung bạt kiếm lên. Bình thường khách hàng tiểu miêu ba lượng chỉ. Thấy vậy tình hình đều thức thời trốn đến góc. Sợ chính mình bị lan đến. Quán rượu trưởng quầy thấy thế cuống quýt ra tới hòa giải. Đánh nhau cũng muốn đi ra ngoài đánh, đừng ở hắn quán rượu đánh. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, nghênh diện tạp tới một quả đủ lượng ngân nguyên bảo, lại là tên kia hắc y thiếu niên vứt. Địch Nhạc nói, đi xuống, nếu là đem người ngộ thương rồi, đừng trách tiểu gia không nhắc nhở ngươi. Là, tiểu nhân này liền đi. Trưởng quầy cũng là người cơ trí, ôm ngân nguyên bảo chạy ra quán rượu. Quán rượu trong tiệm bàn ghế rượu mới bao nhiêu tiền? Chẳng sợ toàn tạp quang, nắm tay đại ngân nguyên bảo cũng đủ bồi. Quan trọng nhất chính là, loại này một lời không hợp liền ném tiền. Thỏa thỏa nhà giàu xuất thân, không thể chọc, bản thân chuyển biến tốt liền thu. Không cần người xấu ra hứng thú, cầm đầu tráng hán khinh thường mà phỉ nhổ nước miếng, liền các. Ngươi hai cái. Địch Nhạc nói đúng ra, là Thẩm huynh một cái, đối, đưa các ngươi một lần nữa đầu thai làm người, ta một cái là đủ rồi. Thẩm Đường rút kiếm chỉ vào bọn họ, đạm thanh nói, các ngươi là từng cái bài đội tới đâu, vẫn là cùng nhau tay cầm tay cùng chịu chết. Một chúng lưu manh cho rằng chính mình đang nghe cái gì buồn cười chê cười, một cái đánh bọn họ một đám. Còn tưởng đưa bọn họ đi đầu thai làm người. Cầm đầu tráng hán giận cực phản cười. Còn tuổi nhỏ cũng học những cái đó du hiệp diễn xuất. Hành, nếu muốn tìm cái chết, lão tử thành toàn ngươi. Thượng, đem hai người bọn họ toàn bộ đánh chết. Đánh không chết lão tử muốn các ngươi chết. Khoanh tay trước ngực ở một bên xem diễn Địch Nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Lắc mình tránh đi nhằm phía hắn lưu manh, kêu to, vì cái gì a? Là Thẩm huynh muốn một người chọn các ngươi một đám, đánh ta làm chi, còn chưa oán giận xong. Thẩm Đường trong tay trường kiếm bùm một tiếng, cơ hồ xoa mũi hắn hoàn toàn đi vào bên cạnh người mộc chủ. Sợ tới mức hắn bỗng nhiên ngửa ra sau, lộn ngược ra sau càng khai. Mà chút đánh Địch Nhạc lưu manh hơi kém không dừng lại xe. Kiếm phong cách hắn cổ còn sót lại nửa chỉ xa. Thẩm Đường mặt vô biểu tình mà bấm tay một câu. Trường. Kiếm thuận theo trở lại nàng lòng bàn tay. Vừa lúc Hoành Đương bổ ra nghênh diện tạp tới bàn gỗ ghế gỗ gậy gỗ. Lưu manh nhập ra tùy tục. Từ quầy sau chuyển đến vò rượu đương vũ khí. Tạp hướng Thẩm Đường. Địch Nhạc kêu to, các ngươi không có võ đức a. Dứt lời cũng túm lên một con vò rượu tạp đi ra ngoài, phanh đến một tiếng, hai chỉ vò rượu ở không. Trung chạm vào nhau, theo tiếng mà toái, vẩn đục rượu bát sái đầy đất. Địch Nhạc túm lên lớn nhất mảnh sứ, chủ động xuất kích, dựa vào sức châu, đá chân huy quyền. Đánh nhau phương thức cùng này đó lưu manh giống nhau không hề kết cấu, Thẩm Đường. Ngoặc kép, một bên đánh còn một bên, chỉ đạo, Thẩm Đường. Thẩm huynh a, người như vậy rút kiếm đánh lộn phương thức là sai lầm. Đối phó loại này lưu manh nên từng quyền đến thịt, thịt dán sát thịt, nắm tay đánh quyền đầu. Kia mới là thật nam nhân, thật hán tử, nói đột nhiên thấp người. Làm trước sau hai tên chuẩn bị giáp công lưu manh đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Người một nhà đánh người một nhà, hắn tắc thuận thế lăn đến một bên chân dài quét ngang, nhảy đến. Trong đó một người trên người cực đại nắm tay buồn đi xuống, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng thu hồi kiếm, một quyền buồn thượng một người cái mũi, quán rượu phát ra bùm bùm đập thanh, động tĩnh kinh động nửa con phố, vò rượu nát một cái lại một cái. Trưởng quầy khi thì đau lòng nhíu mày, khi thì che lại trái tim kêu rên tàn khốc, hiện thực như thế lạnh băng. Chỉ có trong lòng ngực kia khối đại nguyên bảo có thể cho hắn một chút ấm áp, không ngừng đi ngang qua láng giềng quê nhà nhịn không được dừng chân, duỗi cổ xem náo nhiệt, liền dư lại nửa con phố cùng với cách vách phố bá tánh. Nghe thế đàn lưu manh bị người giáo huấn, cũng chạy tới xem hiện trường náo nhiệt, theo phá bỏ di rời động tĩnh. Từng cái lưu manh bị đá bay ra tới, các bá tánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lá gan đại còn không ngừng để sát vào, hy vọng có thể gần gũi một thấy trượng nghĩa du hiệp chân chính khuôn mặt. Hết chương.